Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 104, tuyên bố. Pierce con mắt bắt đầu trắng dã. Hắn hấp tấp nói, như vậy xí tuêu bọn họ, còn có phong tỏa tượng nữ thần khu vực đặc công, đều sẽ chết, đúng không? Đúng thế, ta phong tỏa SHIELD đối ngoại thông tin. Sau đó dùng thân phận của ngươi truyền đạt để bọn họ liều mạng chống lại tất cả tiến vào nên khu vực người và thế lực. Ngươi, thật ác độc độc, Pierce đứt quãng nói, không thẹn là ta tuyển người thừa kế. So với các ngươi, ta còn kém rất nhiều. Nick nói, ngươi có phải là còn có một tia hy vọng? Cảm thấy ta giết ngươi, cảm thấy khoác SHIELD ra HIDRA đặc công quân kháng chiến đội. Lại như ngươi nói, ta thất bại SHIELD, đúng không? Không, không sai, nước Mỹ quan phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy ta để ngươi xem một chút, ta là làm sao hòa nhau đến. Nick Fury búng tay cái đột, chỉ một thoáng, một mảnh không gian ba chiều hình chiếu rơi vào ba người trước mắt. Pierce nhô lên cuối cùng tinh thần, hắn đầu tiên nhìn ra là buổi họp báo tin tức tổ chức hiện trường. Cái nhìn thứ hai, gắt gao khóa chặt ở trường thương chạy cự ly ngắn cùng đèn flash dưới. Cái kia đứng ở trên đài chủ tịch người, hắn trợn to hai mắt, trong tai đã vang lên ong ong, ngoặc kép, ta có tội, Merlick gia tộc có tội. Chúng ta là thế chiến thứ hai lúc nhấc lên ngập trời tội ác HIDRA xếp vào ở nước Mỹ bên trong. Ám ngừ, chấm ngoặc kép, SHIELD, Pierce càng ngày càng nghe không rõ. Hắn vất vả nhìn Nick Fury, duỗi ra tay khô héo, thật giống phải bắt được cái gì, nói cho ta, hắn hống đi ra, Noel Goss. Đến cùng có hay không có thể trường sinh tu luyện phương pháp? Nick nhìn hắn, vẫn nhìn hắn, mãi đến tận nghe được trong cổ họng hắn cô lạc hạ tối hậu một hơi. Mới lạnh nhạt nói, có, Pierce chết không nhắm mắt. Hiu phiết quá mặt đi. Nick, ngươi hay là có thể để cho hắn chết an tường một điểm? Không, Nick nói, ta lưu hắn một cái toàn thây. Đã là đại từ đại bi, ta hận không thể đem hắn phần vụn thi thể vạn đoan. Hắn lập tức tựa ở trên ghế sofa, thở hổn hển mấy hơi thở. Hiu, giúp ta kêu thầy thuốc. Hiu nói, đã kêu, cảm tạ. Nói xong, ánh mắt của hai người một lần nữa rơi vào buổi họp báo tin tức toàn cầu trực tiếp trên. Trong hình, Gideon Merlick đau trần hắn những năm này hành động. Đem HIDRA tấm màn đen một cái xé ra, đẫm máu bày ra ở toàn thế giới trước mặt. Vô số tin tức phóng viên hưng phấn hầu như muốn nhảy lên đến. Mà lúc này may mắn quan sát trực tiếp người thì lại trong lòng lạnh lẽo. Merlick kể rõ bọn họ đối với nước Mỹ thẩm thấu, ở chính thức, ở quân đội, ở các ngành các nghề. Trần thuật bọn họ những năm này làm vô số làm người giận sôi bí mật hành động. Bao quát rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh thế giới danh nhân tử vong. Đại quốc trong lúc đó xung đột, cùng nhiều lần khắp thế giới virus dịch tình. Mỗi một chữ đều mang theo tràn trề huyết. Mỗi một câu nói đều ẩn chứa vô biên tội ác. Tiếp theo hắn càng làm HIDRA hiện trạng. Bao quát HIDRA mỗi cái chi nhánh thành viên chủ yếu phạm vi hoạt động đều nhất vạch ra. New York chính đang phát sinh sự là ta cùng ẩn giấu ở SHIELD bên trong HIDRA. Thủ lĩnh Pierce cộng đồng lập ra kế hoạch, chúng ta nhất định phải đánh vỡ tượng nữ thần tự do, bắt lấy núp ở bên trong người kia. Vì thế, ai cũng không có thể ngăn cản. Ta nghĩ vào lúc này S.H.I.E.L. Denis Fury khả năng đã chết ở Pierce trong tay. Hắn nhất định rất mờ mịt. Hắn vì đó nỗ lực sự nghiệp. Dĩ nhiên là như vậy. Vì lẽ đó Pierce, ta đến nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Bạn cũ, cuối cùng nói, tuy rằng ta có tội, nhưng ta vẫn cứ hô to. H.I.D.R.A. vạn tuế. Chúng ta là có cho phép. Chúng ta tồn tại, ở nước Mỹ thượng tầng cũng không phải bí mật. Rất nhiều người đều biết chúng ta, nhưng bọn họ có cần phải chúng ta địa phương. Rất nhiều tay bẩn sự, đều là ở tại bọn hắn ngầm đồng ý thậm chí thúc đẩy dưới tiến hành. Tỷ như dịch tình, vì lẽ đó nếu như ta có tội, tội ác của bọn họ cũng không thể so với ta thiếu. Đây chính là ta tuyên bố. Rất xin lỗi đêm hôm khuya khoát đem các vị phóng viên gọi tới. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không hận ta. Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cây súng lục, đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng. Kết quả tính mạng của chính mình, tuyên bố phòng khách rìa ngoài. Natasha cùng Barton nhìn Merlick bể mất đầu của chính mình ngã vào trong vũng máu. Đều lộ ra thỏa mãn nụ cười. Natasha đi ra phòng khách đến đi ra bên ngoài. Chuyển được cùng Nick Fury thông tin. Boss, ngươi muốn nhìn đến, nhìn thấy không? Nhìn thấy, Nick có chút suy yếu âm thanh truyền đến. Tuy không nói vô tư, nhưng H.I.D.R.A. toàn diện bại lộ. Gặp giúp ta dẫn ra tuyệt đại đa số phiền phức, để ta có thời gian thong dong bố trí. Natasha, nhiệm vụ bước cuối cùng, hủy thi diệt tích, Merlick thi thể, cũng không thể lưu lại. Natasha ngẩn ra, tùy tiện nói, được rồi, boss, đúng rồi, Nick cuối cùng nói bổ sung, người giúp ta hỏi một chút thường uy thường đại đức tiên sinh. Rumlop cùng hắn siêu phàm tiểu đội hiện tại chết hết không có. Nếu như chết hết, ta liền có thể cố gắng ngủ một giấc. Có cơ hội lời nói. Không thành vấn đề. Lúc này, Rumlop tiểu đội xác thực mới vừa chết hết. Ngay ở thường thị nông trường ở ngoài. Đường cái đối diện đất hoang trên. Lai Phúc vẩy vẩy trên nắm tay vết máu. Nhìn như già nua thân thể tập tễnh hướng đi duy nhất một bộ toàn thây. Bản tôn không tốt nhiếp hồn này một cái. Ta Lai Phúc nhưng yêu thích. Lai Phúc ngồi chồm hổm xuống. Ngón tay một móc, một vệt nhàn nhạt cái bóng. Chỉ có hắn có thể nhìn thấy cái bóng. Bị nắm ở lòng bàn tay. Ta tới xem một chút. Ngươi là cái thứ gì? Dám dẫn người công kích thường thị nông trường. Điểm điểm bạch quang từ Lai Phúc lòng bàn tay bay ra, mỗi bay ra một điểm, trong tay nắm linh hồn liền đơn bạc một điểm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tin tức xuất hiện ở Lai Phúc trong lòng. Một lúc lâu, linh hồn tán loạn hết sạch. Lai Phúc đứng lên đến phun ra khẩu khí. Hóa ra là H.I.D.R.A.A. Thú vị, lầm bầm lầu bầu. Lai Phúc đi trở về nông trường. Ta không thể rời đi nông trường. Cái kia phần kết sự vẫn là giao cho bản tôn chính mình bận tâm đi. Hắn thông qua thần hồn trong lúc đó liên hệ, đem siêu hồn được một ít tin tức lan truyền cho chính đang tượng nữ thần tự do bên trong mở lô luyện kiếm bản tôn thường uy. Chính đang luyện kiếm thường uy bỗng nhiên mở mắt ra. Đối với một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt theo dõi hắn, Alana nói. Lai Phúc nói cho ta, mới vừa H.I.D.R.A. tinh nhuệ tập kích nông trường. Nhân số nhiều đến 50 người, đều là cải tạo người, người siêu phàm. Hắn thông qua siêu hồn phương pháp, biết được bọn họ là từ Mexico khẩn cấp chạy về Rumlop tiểu đội. Bọn họ vốn là được mệnh lệnh là gia nhập công kích tượng nữ thần tự do danh sách. Nhưng ở sắp đến New York lúc, nhận được mệnh lệnh mới là tập kích nông trường của ta. Alana ngẩn ra, rất đột ngột, đúng đấy, thường uy trong tay liên tục, đánh ra từng viên phù văn, miệng nói, ra lệnh là S, H, I, I, L, D, hoặc là nói. Zola, ngươi nên chưa từng nghe nói người này. Ngươi trở lại nói cho Nick Fury. Zola đem mình biến thành trí tuệ nhân tạo. Hắn máy chủ giấu ở S, H, I, I, L, D bỏ đi một cái nào đó trụ sở dưới mặt đất bên trong. Để hắn nhổ cỏ tận gốc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.